Giang Sơn, quyển 1 chương 61, Mông Trần cút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 61, Mông Trần cút đi. Bọn Gia Đinh tụng cùng một chỗ, phía trước là một đống đầy quần áo. Tiết Phá Dạ trong lòng âm thầm buồn cười, trừng mắt nhìn Lô quản gia quát, ngươi còn không cởi. Lô quản gia ánh mắt tà tà, nhìn loan đao một lạp xích. Tiết Phá Dạ hướng một lạp xích cười nói. Một đại ca tu đao, chúng ta nhìn xem Lô đại quản gia này dáng người như thế nào. Một lạp xích cười ha ha thu đao, nhưng vẫn đứng ở bên cạnh Lô quản gia, chỉ đợi Lô quản gia rôi trò, liền ra tay chế trụ. Lô quản gia trong lòng run sợ đứng lên, đứng ở bên cạnh một lạp xích, cái đầu chỉ tới ngực một lạp xích, vừa lùn vừa mập kề sát vào Tiết Phá Dạ chịu đựng đau đớn cười làm lành nói. Tiết trưởng quầy, ta lớn tuổi có thể không cười được không? Tiết Phá Dạ cất cao giọng nói. Các vị huynh đệ Lô gia, quản gia các người nói cho ta biết, hắn lớn tuổi quần áo không muốn cởi, không muốn cùng các ngươi đồng cam cộng khổ, các ngươi có đồng ý hay không? Các gia đinh tuy rằng không dám nói lời nào, nhưng mà trong ánh mắt đã lộ ra bất mãn cùng khinh bi. Lô quản gia trông mong nhìn Tiết Phá Dạ, vẻ mặt cầu xin, Tiết Phá Dạ nơi nào sẽ bỏ qua, Lô quản gia này nay bị áp mới có thể làm ra tư thái đáng thương như vậy, vẻ kiêu ngạo lúc trước tuy rằng biến mất nhưng mà ngày xưa chỉ sợ người bị hắn khi nhục cũng không phải số ít, nói thế nào thì hôm nay cũng phải trừng trị một phen. Thấy Tiết Phá Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn mình, Lô quản gia vội nói. Tiết trưởng quầy, người tha ta, nhị nãi nãi chúng ta nhất định sẽ cảm tạ người. Hắn không đề cập tới nhị nãi nãi này thì thôi, lúc này nhắc tới Tiết Phá Dạ lập tức nghĩ đến tỷ nhi bị Phương phu nhân bức tử, nổi trận lôi đình, một cước đá vào ngực Lô quản gia, đem hắn đá ngã xu, ngươi muốn cởi cũng không có cơ hội, lão tử đem ngươi quẳng cho chó. Đất quát, mau cởi, nếu không cởi, Lô quản gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở trước mắt bao người, từng chút một cởi quần áo, lộ ra từng mang thịt nung núc trắng nõn, hiển nhiên ngày thường sống cực kỳ thoải mái, dưỡng nên mập mạp như vậy. Tất cả mọi người lãm nguyệt hiên cười lên ha ha, gia đinh Lô gia có người nhịn không được cũng cười ra tiếng. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói, Lô quản gia dáng người thật sự là tốt, rồi sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói. Trở về nói cùng chủ tử nhà các ngươi, tuy rằng Lô gia ngươi tài lớn thế lớn, nhưng trăm ngàn chớ chọc đến lãm nguyệt hiên ta. Tiết Phá Dạ, ta hai ngày này còn muốn đăng môn bái phỏng, hỏi một chút nhị nãi nãi các ngươi là dạy dỗ các ngươi như thế nào mà ra được một đám người như các ngươi. Lô quản gia ôm ngực khúm núm, vô cùng xấu hổ, cũng không dám nói cái gì. Tiết Phá Dạ vung tay lên, trầm giọng nói. Còn không Mông Trần cút đi cho ta. Lô quản gia dậm chân một cái, là người đầu tiên lao ra ngoài cửa, các gia đinh theo đuôi đi sau, rầm rầm nối đuôi nhau đi ra, nghe được thanh âm Lô quản gia xa xa truyền đến. Các ngươi chờ đó cho ta, các ngươi nếu còn có thể sống ở Hàng Châu, lão tử sẽ không họ L. Trong hùng hùng hồ hồ, đám người Lô gia trong khoảnh khắc liền đi mất không còn tung tích. Tiết Phá Dạ hướng một lạp xích thi lễ cảm tạ nói. Một đại ca, đa tạ huynh ra tay, nếu không phải huynh, hôm nay chỉ sợ tiểu đệ sẽ chịu thiệt thòi. Một lạp xích ha ha cười nói. Bạn tốt, chúng ta là bằng hữu, không nói cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tống có chút bất an đi lại đây, lo lắng nói. Trường quầy, chúng ta đây là chân chính cùng Lô ra xé rách ra mặt, chi sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiết Phá Dạ cười nhẹ nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đều có đối sách. Lúc này những khách trốn tránh đều đi ra, không ít người khen ngợi, Lô gia ở Hàng Châu kiểu ngạo ương ngạnh, rất không được ưa chuộng, mọi người thấy lãm nguyệt hiên thế mà không chút nào sợ hãi Lô gia, ra tay mạnh mẽ, hơn nữa bức bách người Lô gia Mông Trần đi ra ngoài, đều rất là khâm phục. Lão Tống thấy Tiết Phá Dạ vẻ mặt bình tĩnh, tựa như đã có đối sách, lúc này mới hơi chút yên tâm, đi qua thu thập quần áo người Lô gia lưu lại, kiểm kê một phen, thế mà lục ra mấy chục lượng bạc cùng tiền đồng, Tiết Phá Dạ ý bảo đem bạc này xem là bạc bồi thường, giao cho Nguyệt Trúc Sung vào tài khoản, hơn nữa tuyên bố, hôm nay khách không có rời khỏi miễn tính tiền, xem như lãm Nguyệt Hiên mở tiệc đãi khách. Nghe nói miễn tính tiền, những người khách tự nhiên là thực vui mừng, lại là tán tụng một phen. Tiêu phẩm thạch lĩnh người thu thập bàn ghế bị đập gãy, tự nhiên còn phải đi mua bàn ghế mới bổ sung. Bạn tốt, người Lô gia thật sự là khinh người quá đáng. Một lạp xích cơn giận còn sót chưa tiêu. Nếu không phải không muốn làm phiền hà bạn tốt, ta liền giết vài người cho bọn hắn nhìn xem. Tiết Phá Dạ đổ mồ hôi, một lạp xích động cái muốn giết người, thói quen này cũng không tốt, cười nói. Một đại ca đừng nóng giận, hôm nay đã đem bọn họ hung hăng giáo huấn một chút nên tức giận là bọn chúng ta không đáng vì đám chó đàn này mà tức giận. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Đê Ngạo Thiên Môn Group. Một lạp xích trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói. Bạn tốt, Lô Gia bọn họ rất có tiền, người Sở các người bạc nhiều thì lợi hại, ngươi có thể đấu qua bọn họ Giang Sơn sao? Tiết Phá Dạ thấy một Lạp Xích vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên là vì mình mà lo lắng, rất là cảm động, mỉm cười nói. Một đại ca, chúng ta làm là một làm ăn, không trộm không cướp, chẳng lẽ Lô Gia còn dám đốt tiểu lâu của đệ sao? Một Lạp Xích lắc đầu nói. Bạn tốt, tuy rằng Lô Gia sẽ không ban ngày đốt tiểu lâu của ngươi, chẳng lẽ bọn họ buổi tối sẽ không đốt? Tiết Phá Dạ nghĩ lại lời một Lạp Xích nói, cảm thấy rất có đạo lý, đắc tội Lô Gia có lẽ sẽ không công nhiên tới cửa tìm phiền toái, nhưng ngầm phá hoại cũng rất có khả năng, ví dụ như tìm chút vô lại ngăn đón khách, không cho đến Lãm Nguyệt Hiên ăn uống, còn có rất nhiều kỹ xảo không biết xấu hổ khác, vậy thật đúng là khó đối phó. Tiết Phá Dạ thở dài, dù sao cũng là vừa khởi bước, tài lực thế lực cùng Lô Gia là khác nhau một trời một vực, không thể bằng được. Về phần ý niệm đi tìm lão Đàm hỗ trợ, trong đầu Tiết Phá Dạ không chút suy nghĩ, lão Đàm có lợi hại cũng không khả năng ở trong một đêm đem mình biến thành đệ nhất thủ phú Hàng Châu, huống chi quỳ gối cầu người cũng không phải là chuyện Tiết Phá Dạ muốn làm. Một Lạp Xích đột nhiên hỏi, bạn tốt, ngươi đã nói, ngựa hồ thảo nguyên chúng ta ở đại sở các ngươi thực quý trọng, có phải thế không? Tiết Phá Dạ không biết hắn vì sao đột nhiên hỏi cái này, nghi hoặc gật đầu. Một Lạp Xích thấy Tiết Phá Dạ gật đầu, liền nói. Tơ lụa cùng đồ sứ đại sở các ngươi giá cũng thực tiện nghi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tơ lụa cùng đồ sứ này chính là đặc sản đại sở ta, bên ngoài cực kỳ quý trọng, nhưng ở đại sở ta giá lại thật sự tiện nghi. Tiết Phá Dạ gật gật đầu, dần dần rõ ràng ý thứ. Một Lạp Xích tế bào toàn thân bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Một Lạp Xích thấy Tiết Phá Dạ lộ ra nụ cười, cũng cười lên nói. Bạn tốt, tơ lụa đồ sứ các ngươi ở thảo nguyên chúng ta phi thường trấn quý, cũng thực đáng giá. Lô Gia khi dễ ngươi như vậy, vậy ngươi trở thành kẻ có tiền nhất Hàng Châu, bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thử nói. Một đại ca là chuẩn bị cùng tiểu đệ làm ăn buôn bán, từ chỗ đệ mua tơ lụa, ngược lại là cung cấp ngựa cho đệ. Một Lạp Xích gật mạnh đầu. Dùng tơ lụa các ngươi, ta có thể ở thảo nguyên đối lấy ngựa. Ở thảo nguyên, 20 sấp tơ lụa có thể đối 3 con ngựa, về sau ngươi đưa ta tơ lụa, ta đi thảo nguyên đối giúp ngươi, đối được ngựa lại đưa tới cho ngươi. Tiết Phá Dạ trầm mặc một lát, rốt cuộc nói. Ý tốt của một đại ca tiểu đệ biết, nhưng mà. Hắc hắc, có chút xấu hổ, chậm rãi nói. Tiểu đệ vừa mới khởi bước, bạc không nhiều lắm, thật đúng là làm không được làm ăn lớn. Một Lạp Xích cười ha ha nói. Bạn tốt đừng lo lắng. Vỗ bộ ngực, một Lạp Xích còn có 20 thớt bảo mã, ngươi cầm bán bạc mua tơ lụa, ta mang tơ lụa đi mua ngựa cho ngươi. Tiết Phá Dạ vô cùng kinh hãi, một Lạp Xích này khẳng khái hào phóng thật sự ra ngoài dự kiến của hắn, thế mà chủ động xuất ra ngựa để thành toàn cho mình. Mỗi người cả đời cũng chỉ gặp được vài quý nhân, chẳng lẽ một Lạp Xích là quý nhân đã định ở trong mạng của mình. Một Lạp Xích thấy Tiết Phá Dạ mặt đầy vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nói. Bạn tốt, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không đủ? Ta đây lại nghĩ biện pháp. Tiết Phá Dạ nắm lấy tay một Lạp Xích kích động nói. Một đại ca, chúng ta nhận thức không lâu, đối với đệ chân thành như thế, dốc lòng tương trợ tiểu đệ. Tiểu đệ thật sự là vô cùng cảm kích. Một Lạp Xích đầu tiên là sừng sốt, lập tức ha ha nở nụ cười, vỗ bả vai Tiết Phá Dạ nói. Giữa bạn tốt với nhau, ngay cả tính mạng đều có thể phó thác, huống chi mấy thớt ngựa mà thôi. Hơn nữa thảo nguyên chúng ta cần tơ lụa, ngươi giúp ta kiếm tơ lụa, đó chẳng phải là cũng giúp ta sao? Tốt tốt tốt, chúng ta là nam tử hán, không cần giống như nữ nhân, việc này đã nói định rồi, ngày mai ta sẽ đem ngựa còn lại đưa đến đây, ngươi cầm đi bán là được. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy không thể là một con số tài phú thật lớn, đặt ở kiếp trước tài phú lớn như vậy tuyệt đối không ai sẽ dễ dàng đưa tặng. Ông tưởng hơn 20 con ngựa, đó không lẽ là Lô Gia làm loạn một chuyến, không có tạo ra phiền toái, ngược lại tạo ra một con đường lớn phát tài làm giàu hay sao? Tiết Phá Dạ nhìn một Lạp Xích gương mặt tục tăng nọ tựa như đáng yêu hẳn lên, mỉm cười nói. Một đại ca, tiểu đệ chỉ có một câu, nếu có một ngày tiểu đệ phú quý tuyệt đối sẽ không quên ân tình của một đại ca. Một Lạp Xích cười hạ hạ dùng sức vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ. Một con đường này, Tiết Phá Dạ cũng không vội vã thương lượng chi tiết trong đó, bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị thấp giọng nói. Một đại ca cùng đệ đi một chỗ. Nơi nào? Lô phủ. Một Lạp Xích cũng không giật mình, chỉ có chút kỳ quái nói. Đi Lô Gia, chúng ta đi Lô Gia làm cái gì? Bạn tốt hay là muốn đi Lô Gia đánh một hồi? Tốt, một Lạp Xích đi cùng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Đánh nhau thì miễn, nếu chúng ta muốn làm ăn, tiền vốn là càng nhiều càng tốt, một đại ca theo giúp đệ thu tiền nợ đi. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.